Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, lời dẫn 1. Bắt đầu chuyện xưa mới trước đó trước giảng một cái chân thực án lệ. Tình tiết cũng không phức tạp, nhưng có chút kinh khủng. Điểm phát sinh tại nào đó tỉnh thành phố Hòa An. Xin đừng nên tra, bởi vì ta không có khả năng dùng tên thật. Sự kiện phát sinh ở ước chừng 4 năm trước, một năm kia trước lễ quốc khánh sau trong vòng 3 tháng. Hòa An cục thành phố công an lần lượt nhận được 5, 6 mất tích báo án. Người mất tích có nam có nữ, có lão nhân cũng có hài tử. Căn bản không ai sẽ đem mấy người kia mất tích liên hệ với nhau. Ngược lại là có cái cẩn thận nhân viên cảnh sát tại chỉnh lý tư liệu thời điểm. Căn cứ người nhà cung cấp tình huống phát hiện, những người này đều là tại trong đêm mất tích. Hắn thế là hướng cấp trên làm báo cáo, nhưng cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng. Chỉ là tượng trưng loại bỏ một chút, liền không giải quyết được gì. Đợi đến năm sau 2 tháng phần, đại khái tại ngày mùng 3 tháng 2 ngày ấy, cũng chính là âm lịch đầu năm mùng 1. Một cái gọi Vương Thúc Quả người từ nơi khác ngồi xe lửa về nhà ăn Tết. Lúc xuống xe đã nửa đêm, nhà hắn ở thành phố Hòa An Tây Bắc, Linh Thọ huyện một cái gọi Tây Hà Thôn rất lệch địa phương. Cách thành phố có 1 giờ đường xe, thế là hắn gọi điện thoại để cùng thôn Long Trì Dân đón hắn về nhà. Long Trì Dân cùng hắn là phát tiểu, bây giờ tại thành phố mở taxi mà sống. Ngày đó Long Trì Dân trong điện thoại nói xong 11 giờ đến nhà ga đón hắn. Thế nhưng là Vương Thúc Quả đợi chừng 1 giờ cũng không nhìn thấy Long Trì Dân bóng người. Gọi điện thoại hắn cũng không tiếp. Vương Thúc Quả trong lòng oán trách. Cảm thấy Long Trì Dân đã không nguyện ý đến liền nên ở trong điện thoại nói rõ. Dạng này lại đợi 20 phút. Ngay tại Vương Thúc Quả không ôm cái gì hy vọng lúc. Long Trì Dân rốt cục mở ra chiếc kia hai tay Zeta khoan thai tới chậm. Nhìn thấy Vương Thúc Quả, Long Trì Dân lãnh đạm nói một tiếng, chỉ chỗ ngồi phía sau, để hắn lên xe. Vương Thúc Quả nói, ta nghề này lý bẩn, vẫn là thả ngươi trong cốp sau đi. Không cần, ném xe chỗ ngồi là được. Long Trì Dân nói, ta sợ đem ngươi chỗ ngồi đều làm bẩn. Ngươi làm sao kiếm khách a? Ngươi làm sao như vậy rong dài? Để ngươi để chỗ nào mà liền để chỗ nào mà. Gặp Long Trì Dân không cao hứng, Vương Thúc Quả cũng không tiện nói gì, cứ dựa theo hắn nói đem hành lý đều nhét vào buồng sau xe. Mình ngồi ở ghế lái phụ vị, lái xe lên đường, Long Trì Dân cũng không nói câu nào, từ đầu đến cuối nghiêm mặt. Vương Thúc Quả thuận miệng cùng hắn nhàn phiếm vài câu. Long Trì Dân lên tiếng khụ khụ cũng không quá nguyện ý trả lời. Rất nhanh, Vương Thúc Quả phát hiện vị này phát tiểu rất kỳ quái. Lái xe không đi đại lộ, chuyên chọn một chút heo hút địa phương vòng vo Tam Quốc mà đi. Đặc biệt là trông thấy tuần tra xe cảnh sát, lập tức quay đầu hướng trong ngõ hẻm chui. Hắn cũng không nghĩ nhiều. Liền nói, ta nhìn ngươi xuất liên tục thuê công ty tiêu chí đều không có. Ngươi đây là xe đen đi. Long Trì Dân, ân, một tiếng. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Vương Thúc Quả trông thấy đồng hồ đo trên đặt vào một cái ví da. Tiện tay lấy tới mở ra. Nhìn thấy một cái iPhone 5 điện thoại. Nhịn không được lấy ra thưởng thức. Sợ hãi than nói. Khai thuê như thế kiếm tiền a, tiểu tử ngươi đều dùng tới cái này. Buông xuống, Long Trì Dân nói, đừng nhỏ mọn như vậy nha, nhìn xem cũng sẽ không nhìn xấu. Vương Thúc Quả nói ấn mở màn hình, xuất hiện một cái tuổi trẻ nữ nhân Mỹ nhan chiếu, hoặc ngươi liền đối tượng đều nhặt được a, nhiều lắm là 30 tuổi đi, dáng dấp cũng không tệ, ngươi thật giỏi a. Không có nghĩ tới câu nói này trêu điên lên Long Trì Dân. Hắn một cước đạp xuống phanh lại. Không chút khách khí đem iPhone điện thoại cùng ví da từ Vương Thúc Quả trong tay đoạt tới. Mặt lạnh lùng đối Vương Thúc Quả nói. Ngươi muốn móng vuốt tử lại hèn như vậy, hiện tại liền cút xuống cho ta. Vương Thúc quả lúc đầu cũng nghĩ phát tác, thế nhưng là xem xét đã mở ra khỏi thành bên ngoài. Bốn phía một mảnh đất hoang, trong lòng cũng có một ít sợ hãi, liền đem khẩu khí này nhịn xuống. Về sau hai người ai cũng không nói chuyện, chỉ có xe tại vùng hoang vu đường đất trên lừa dối tiến lên. Vẫn luôn tiến vào trong thôn. Tốt về sau, Vương Thúc quả trong lòng còn kìm nén một cỗ lửa. Hợp lại đã long trì dân đối với hắn dạng này, mình cũng không đáng chiếm hắn tiện nghi. Thế là liền mang theo 200 khối tiền tìm đến long trì dân. Quyền tác là cho hắn lộ phí. Long trì dân là độc thân, sớm mấy năm ở bên ngoài thôn một cái nàng dâu, không mấy năm nữ nhân chạy, nghe nói là cùng thôn bên cạnh một cái tại ngoại địa làm công nam cùng đi phương nam. Sau đó, long trì dân chỉ có một người sống một mình đến bây giờ. Hắn người này bình thường trầm mặc ít nói, không thích làm náo động, trong thôn nhân duyên cũng vẫn được. Nếu ai có cái chuyện lớn chuyện nhỏ gọi hắn một tiếng, cũng là đồng ý giúp đỡ. Chính là hôm nay chuyện này làm cho Vương Thúc quả rất không thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.